Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, chương 15, hãng chế biến. Trước đều mang cái bao tay. Hiện trường sẽ không phát hiện mình vân tay. Chết vài cái hắc bang phần tử. Lấy New York cảnh sát thấp hiệu suất. Cũng sẽ không tìm đến mình chắc lượng khói thuốc súng phản ứng. Trở lại nhà trọ. Lần nữa cự tuyệt người hầu gái tiểu thư tắm kỳ phục vụ. Đứng ở dưới vòi hoa sen cọ rửa sạch lần đầu tiên giết người không khỏe. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chính mình không tính sinh sự. Kết quả sự tình ngược lại tìm tới cửa. Tắm rửa xong, mặc vào áo choàng tắm. Nàng tiến nhập Internet, ở tên xăm mình cung cấp địa điểm tìm tòi. Đối phương tính cảnh giác rất cao. Nơi này là một mảnh máy thu hình khu không thấy được. Nàng ở phụ cận tìm một vòng cũng không còn thấy cái gì rõ ràng xuất nhập vết tích. Cao phu nhân là The Hen ngũ chỉ một trong. Là bị thánh địa Côn Lôn sở đuổi trưởng lão. Thoạt nhìn tuổi già sức yếu. Một trận gió là có thể thổi ngã. Kỳ thực đã sống hơn 400 năm. Thỏa hỏa minh quốc người. Thuần thục sử dụng khí. Đánh từ xa phi cự thạch, đây đều là cao phu nhân năng lực, 400 năm thời gian đi khắp toàn thế giới các ngõ ngách, để cho nàng tinh thông hết thảy võ nghệ, ở, khí, gia trì dưới, lực lượng của nàng, tốc, sức phản ứng đều sẽ có một cái cự phúc tăng trưởng. Đây gì không quá muốn trêu chọc loại địch nhân này, chỉ là song phương đã gặp mặt. Đối phương phái ra thủ hạ đều bị giết chết. Mình hiểm nghi rất lớn. Huống chi cao phu nhân cũng không phải cảnh sát. Nàng không nói chứng cứ. Chỉ nhìn kết quả. Daisy phải tiên phát chế nhân. Cho dù không đánh chết lão già này. Cũng phải đem nàng đuổi ra New York. Mấy ngày kế tiếp. Nàng cố ý ở mảnh này khu vực rất xa dùng kính viễn vọng quan sát. Đối phương phi thường bí ẩn. Nhưng đều sẽ để lại vết tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này là một chỗ bột giặt, gia công nhà xưởng. Nội bộ không gian Daisy ước đoán rất lớn. Ở phía ngoài chỉ có một cánh cửa nhỏ. Cửa còn có hai cái cầm vi trùng đại hán thủ vệ. Có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Mỗi ngày nửa đêm thời điểm, cửa nhỏ mở ra, sẽ có một vị người đuôi cõng tay nải. Lảo đảo nghiêng ngã đi giao hàng. Đây chính là cao phu nhân ở New York sinh ý. Nhìn giao hàng giả bị móc xuống hai mắt, Daisy trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Lão già này chết tiệt. Nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thích làm can đảm anh hùng là Punisher. Không phải nàng. Đời trước vẫn là phổ thông tiểu thị dân. Đời này cũng không muốn đi cậy anh hùng. Daisy yêu cầu trợ lực lượng của cảnh sát. Tuy là New York hắc cảnh so với nàng đã gặp người nhiều, nhưng bao nhiêu có mấy người người tốt. Nàng vô dụng hacker kỹ thuật, mà là dựa vào bot cảnh sát đối ngoại trên trang mạng danh sách bắt đầu sàng chọn. George Stacy là New York bot cảnh sát cục trưởng. Gwen Stacy cha, tương lai Spider-Man chuẩn nhạc phụ. Nguyên bản đó là một tốt giúp đỡ. Đáng tiếc đối phương quyền cao chức trọng, động một chút là đi ra ngoài họp. Dùng thường quy thủ đoạn Daisy căn bản không thấy được người này. Còn lại nổi danh chính trực cảnh sát nàng chỉ nhớ rõ một cái đại lão cha. Đáng tiếc đã tạm rời cương vị công tác, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay xuất thân Hell Kitchen tuần cảnh Brett Mahoney. Người da đen này là số ít không có thu tiền đen cảnh sát. Hắn là Daredevil bằng hữu, lập chí giữ gìn Hell Kitchen trật tự tốt cảnh sát. Daisy cũng đã gặp hắn, dù sao đời trước cũng coi như thổ dân một trong, chỉ là chưa quen thuộc. Brett từ góc đường đi qua, Daisy vì điều chỉnh tự thân tần suất, để cho mình nhìn qua đặc biệt thân mật, đặc biệt đáng giá tín nhiệm. Lúc này mới bước nhanh tới. Hắc, cảnh quan tiên sinh, nàng thần sắc có chút bối rối. Lại một biên độ nhìn thấy cứu tinh bộ dạng. Ta nhận được ngươi, có việc. người da đen cảnh sát thấy mặt của nàng, hơi chút suy tư một chút. Ở trong mắt bọn hắn, hết thảy Hoa Kiều đều dài hơn được không sai biệt lắm. Nếu không phải là Daisy quả thực xinh đẹp, hắn căn bản không nhận ra. Daisy hơi tâm đắc liếc nhìn bốn phía, lúc này mới hạ giọng nói, ta phát hiện một chỗ gia công nhà xưởng, bọn họ lợi dụng phế nhân chế tạo buôn bán, đồng thời quy mô rất lớn. Brett ban đầu muốn quát lớn nàng nói bậy, loại này án kiện căn bản không phải một cái tiểu cô nương có thể đặt chân. Có thể Daisy rung động tần suất tạo thành hào cảm làm cho hắn chịu đựng nghe xong xuống phía dưới. Sau khi nghe xong, Brett một ót đại hãn, việc này vô luận chân giả cũng rất khó làm. Dù sao hắn là tuần cảnh, mặc dù có chút không thể tin tưởng, hắn vẫn bình thản nói cho biết, ta chỉ là một tuần cảnh, nếu như tin tức của ngươi vô cùng xác thực, như vậy cần trở về bót cảnh sát báo án, ta dẫn ngươi đi à, có thể bót cảnh sát báo án còn tìm ngươi làm gì thế? Chân trước báo án, chân sau đã có người mật báo. Daisy đối với người da đen chỉ số IQ lần nữa báo dĩ đồng tình. Có thể nàng lại không thể trực tiếp cùng người da đen tuần cảnh nói New York bót cảnh sát khắp nơi. Trên đất tham hủ, các ngươi không phải nói chuyện chứng cứ sao? Đêm nay ngươi cùng ta cùng đi hiện trường nhìn. Dù sao ta không có súng ống, cũng không còn năng lực chiến đấu gì. Daisy bắt đầu giả bộ đáng thương. Brett suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Hiện tại đơn giản báo lên. Nếu như tin tức là thật hết thảy dễ nói. Nếu như là giả, hắn cũng phải không may. Lúc này đi hiện trường nhìn, chứng minh tin tức chân giả. Vô luận cuối cùng như thế nào định án, công lao của hắn đều chạy không được. Chính trực người cũng muốn thăng chức. Ai nghĩ làm cả đời tuần cảnh a? Quan sát liếc mắt Daisy, đúng là một bức mảnh mai thiếu nữ dáng vẻ. Lúc này gật đầu đáp ứng. Lúc đêm khuya, Daisy cùng người da đen tuần cảnh trốn một gian trong tiểu lâu. Ngoài 200 thước chính là cao phu nhân bột giặt gia công nhà xưởng. Nơi đó chính là ngươi nói nhà xưởng. Thoạt nhìn diện tích không lớn. Brett hỏi, Daisy mỉm cười. Một chỉ số IQ lên nghiền ép tự nhiên mà sinh, xem nó kiến trúc cao độ. So với phổ thông nơi ở cao hơn 1 mét, ngươi không cảm thấy có chuyện sao? Ta tính qua chung quanh đây lượng điện cung ứng cùng thức uống tiêu hao. Phía dưới nhất định có một rất lớn trong lòng đất không gian. Phỏng đoán cẩn thận có thể có hơn 100 người. Ở 2 người thời gian nói chuyện, cửa nhỏ mở ra. Một cái nhỏ gầy nam nhân cầm trong tay mù trường, trên mặt đất gõ ra, lộc cộc, thanh âm, chậm rãi phải đi rồi đi ra. Ở đêm tối lờ mờ muộn, người đuôi tà khoác bọc lớn, đi lại tập tễnh được đi về phía trước. Làm Daredevil bản thân, Brett gặp qua người đuôi, hắn có thể nhìn ra người nọ là thật mù. Người này chính là người nói vận chuyển hàng viên sao? Vì sao? Daisy cười lạnh một tiếng, vì sao dùng người đuôi? Người đuôi sẽ không bị lục soát, cho dù bị bắt cũng sẽ không có nặng bao nhiêu hình phạt. Hơn nữa, bọn họ không phải trời xanh người đuôi. Brett tận mắt nhìn thấy, trong lòng lại không hoài nghi. Vài cái người đuôi nếu như mở xoa bóp sở, là không có khả năng mướn 2 cái người phạm vỡ đứng cửa thủ vệ. Đảo kia cửa nhỏ phía sau khẳng định có vấn đề. Daisy lại cho hắn vẽ một sơ đồ. Cái này người đuôi sẽ ở phía trước người thứ 2 lộ khẩu lên xe. Xe sẽ đem hắn mang tới nơi nào? Cũng không biết, nàng cung cấp được manh mối không nhiều lắm. Nhưng không khỏi nói rõ một việc. Đây là một cái đại án. Phía sau màn còn có chế tạo gia công tiêu thụ các loại một loạt nhân vật muốn bắt lấy. Người da đen tuần cảnh nhìn nàng, Daisy rất có chính nghĩa cảm gật đầu, nếu quả thật giống như lời ngươi nói như vậy, chuyện này quá lớn, phân cục không giải quyết được. Hắn do dự mà nói, ngươi cảm thấy tin tức sẽ đi lậu. Daisy hỏi, người da đen tuần cảnh gật đầu, ai cũng không phải người ngu. Thu tiền đen cảnh sát tổng hội lộ ra một ít chân ngựa, làm đồng liêu đều có thể nhìn đến. Chỉ là không ai bóc trần sự thật này mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.